Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, đánh giết chiến xanh tiên tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Ba đạo lưu quang, lần nữa đụng vào nhau. Một lần, tiếp theo một lần va chạm, để cho trông chờ người. Trong chốc lát cũng không nhớ rõ, đây đã là lần thứ mấy giao thủ. Ba người sau khi giao thủ, khơi thông đi ra ngoài chập chờn, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Làm là người ngắm nhìn, có thể làm chứng trận chiến này, đối với không thiếu tiên vương cường giả mà nói, đúng là trong đầu, không cách nào xóa hình ảnh. Còn như tiên vương dưới tu sĩ, thì càng thêm khó mà quên mang thai. Cùng làm tiên quân, đây chính là chênh lệch. Trong tiểu La Thiên, cho tới bây giờ không biết thiếu thiếu kỳ tích, mà hôm nay, kỳ tích liền phơi bày ở trước mặt mình. Oanh, kinh người vô cùng, chấn động bí cảnh bầu trời đánh, vang lên lần nữa. Bất quá, lần này vậy ba đạo lưu quang, hướng ba chỗ bay ngược ra. Lưu quang trong, ba người bóng người cũng thay đổi được rõ ràng, có thể gặp đứng lên. Mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân đã giải trừ bất hủ kim thân dưới Dịch Tiểu Phi, bay ngược ra thân thể, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, giống nhau, ngông tình huống cũng không tốt. Thời khắc này ngông, sắc mặt tái nhợt đến, không có một tia huyết sắc, nhất là ngực áo quần đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai người cũng người bị thương nặng, mà tất cả tu sĩ để ý ngoài ra một đạo thân ảnh chiến xanh tiên tôn bay ngược ra thân thể, đã vững vàng đứng ở trên bầu trời. Chẳng qua là sau đó tất cả mọi người thấy được chiến xanh tiên tôn cười lên, bất quá cái này cười bao hàm vô tận đắng chát, cái loại đó đắng chát tựa hồ để cho nhìn người cũng biết lòng chua xót. Còn là đánh bại chiến xanh tiên tôn, nâng lên mình nắm cửu huyền kiếm tay phải, nhìn mình tay phải, thời khắc này trên tay phải xuất hiện từng đạo kẽ hở. Hơn nữa, không chỉ là mình tay phải, ngay cả mình thân thể đều bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hắn đã đột phá tiên tôn, đón nhận cổ kiếm tiên tôn truyền thừa. Ở nơi này trong bí cảnh, vốn nên là có 102, vô địch tồn tại, có thể bây giờ thua ở hai đứa nhỏ xúc sinh trên tay. Cái này hai đứa nhỏ xúc sinh vẫn chỉ là tiên quân cường giả thôi. Nhất là cái này thất bại, dự kỳ chính là chết. Hắn thần anh mặc dù không có bị hủy đi, nhưng thần anh đã yếu ớt tới cực điểm, ở nơi này trong bí cảnh đã không có có thể còn sống. Hiu, hiu. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi hòa vọng lần nữa động thân, cơ hồ là ngay tức thì đi tới chiến xanh tiên tôn trước mặt. Dịch Tiểu Phi muốn là chiến xanh tiên tôn nhẫn không gian cùng với chiến xanh tiên tôn hôm nay trên tay cửu huyền kiếm, mà ngông muốn là chiến xanh có tiên tôn máu, còn có chính là chiến xanh tiên tôn thần anh. Đã là cuối cùng ngọn đèn dầu khô kiệt khu, Dịch Tiểu Phi hòa vọng xuất thủ lần nữa, hoàn toàn là hoàn toàn không cho chiến xanh tiên tôn từng tia đường sống. Mà đối với một màn này, trông chờ tu sĩ chết yên tĩnh giống nhau. Làm được, hai tiểu tử này dưới sự liên thủ làm được chém chết một vị một kiếp tiên tôn. Đây đã là trong Huyền Châu, đông đảo tu sĩ, càng là có rất nhiều chín kiếp tiên vương làm chứng dưới, phát sinh kinh người cuộc chiến. Trận chiến này nhất định tái nhập Huyền Châu. Bất kể là ngông vẫn là Dịch Tiểu Phi, đúng là trong Huyền Châu sau này nhân vật quan trọng. Dịch tiên quân, ngông tiên quân ở trong Tiểu La Thiên mấy triệu năm đều khó xuất hiện chứ. Một vị trong đó trung niên đầu chọc chín kiếp tiên vương ở yên tĩnh sau đó, không nhịn được mở miệng nói, mấy triệu năm, chỉ sợ là mấy chục triệu năm, cũng sẽ không xuất hiện một người. Thật sự là hai cái lớn quái vật à, chúng ta đám này lão gia, còn phải dựa vào hai đứa cháu, tiên quân tới cứu, bên cạnh, ngoài ra một vị bà lão, chín kiếp tiên vương, trên mặt lộ ra nụ cười, mang từng tia không biết làm sao, dẫu sao bọn họ là chín kiếp tiên vương, luân lạc tới bị tiên quân cường giả cứu, dĩ nhiên, trong Huyền Châu giống như Dịch Tiểu Phi. Còn có Ngông, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nếu là tất cả tiên quân, và Dịch Tiểu Phi hòa vọng như nhau, vậy còn liền được, lão hủ, ngược lại là mong đợi, Dịch tiên quân hòa vọng tiên quân đánh một trận, hai người rốt cuộc ai mạnh, hai cái cũng là lớn quái vật, có thể được gọi là mạnh nhất tiên quân, nhưng hai người tóm lại muốn phân ra một cái thắng bại. Đây tuyệt đối là để cho người mong đợi. Rốt cuộc ai mạnh? Sự nghi ngờ này có thể nói là tại chỗ tất cả tu sĩ nghi ngờ. Hết thảy đều kết thúc, thuộc về chiến sanh tiên tôn. Đối với bí cảnh lối ra nắm trong tay đã không tồn tại, ở bên này tu sĩ cũng có thể rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi hòa vọng lấy được đồ mong muốn cũng không có ở thời gian đầu tiên rời đi bí cảnh, mà là hóa là hai đạo lưu quang, hai người phương hướng ngược lại, đều là lựa chọn ở trong bí cảnh lưu lại. Như vậy cử động ở rất nhiều tiên vương cường giả trong mắt cũng là hợp lý. Trong bí cảnh đã bình tĩnh lại, hơn nữa hai người đều đã bị thương, cần ở trong bí cảnh khôi phục như cũ. Nếu là thời gian đầu tiên đi ra ngoài, bên ngoài có thể là có Chiến Tiêu Tông, hai vị tiên tôn ở đây, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Còn như bọn họ đã có thể rời đi, dĩ nhiên không muốn lưu lại ở bí cảnh. Mới vừa rồi trận chiến này, đại khái hình ảnh đã bị in vào linh tinh trong, nơi này tin tức truyền đi, chắc hẳn bên ngoài náo động, nhất định là sóng gió kinh hoàng vậy. Từng đạo bóng người từ bí cảnh lối ra rời đi, mấy ngày, chỉ là mấy ngày thời gian, ở bí cảnh ra, tin tức điên cuồng truyền bá ra. Trong bí cảnh, tiếp nhận cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, đột phá đến tiên tôn, chiến sanh tiên tôn cuối cùng bỏ mạng ở trong bí cảnh. Mà làm ra đây hết thảy người, là hai cái tiên quân, hai cái ở trong bí cảnh, dưới sự liên thủ tiêu diệt chiến sanh tiên tôn, đây là một cái hành động vĩ đại. Cái này còn không là duy nhất, mấu chốt không thiếu tiên vương cường giả, thiếu một cái ân huệ, nhất là rất nhiều chín kiếp tiên vương, bất kể là tán tu thân phận, vẫn là lấy gia tộc, cùng với tông môn làm bối cảnh, trình độ nhất định, chính là dính dấp tới gia tộc và tông môn. Cái này vô hình chung dành cho Chiến Tiêu Tông to lớn áp lực. Ngông tiên quân, Chiến Tiêu Tông mặc dù căm ghét, nhưng để ý nhất người vẫn là cùng Thiên Long Điện có liên quan. Dịch Tiểu Phi người này, Thiên Long Điện kéo nhau trở lại thế, càng ngày càng gần. Đây đối với Chiến Tiêu Tông mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Bí cảnh sóng gió trong này nghị luận càng ngày càng kịch liệt, tin tức dĩ nhiên vậy truyền về Lôi Tông, Thiên Long Điện ẩn núp trong tông môn. Đây đối với Thiên Long Điện tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tin chấn phấn lòng người, nhất là ba vị lão tổ, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương. Thật không có nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi và đồng dạng là cửu kiếp tiên quân người, dưới sự liên thủ tiêu diệt đột phá đến tiên tôn chiến xanh. Chiến xanh trên tay dính bọn họ rất nhiều Thiên Long Điện tu sĩ máu tươi. Hôm nay chết coi như là đối với Thiên Long Điện chết đi tu sĩ có giao phó. May chiến xanh không có còn sống từ trong bí cảnh đi ra, nếu không lấy được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, chiến xanh vững chắc thực lực, Còn nữa, tăng lên, đối với toàn bộ Thiên Long Điện mà nói, uy hiếp thượng tướng lớn hơn, mà Chiến Tiêu Tông, một tông ba tiên tôn, đối với trước mắt Thiên Long Điện mà nói, đúng là tin dữ giống vậy tin tức, bất quá Chiến Xanh bỏ mạng ở bí cảnh, vậy hết thảy liền kết thúc, đối với Thiên Long Điện mà nói, là tuyệt đối có lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetnoi-tsi-noivu-tsan-ii-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.